Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 407, xa nhau. Xem Tây Du Ký thời điểm, không biết lại có bao nhiêu người đang hâm mộ Đường Tăng. Hâm mộ vị này Thánh Hòa Thượng ca ca. Hận bất đắc dĩ mấy thay thế. Nhưng mà, thật đến đường binh mức này, hắn thật vẫn có chút hiểu Đường Tăng tâm tình. Nữ thí chủ thật là đáng sợ. Ta vẫn là làm một cái yên lặng soái ca đi. Dạ nhi, hiện nay ta huyết mạch đã như vậy hấp dẫn người liền sao? Dạ nhi là tối hôm qua đường binh cho Ngao Dạ lấy được đặt tên chữ. Đúng vậy, ngươi như đi ra ngoài. Không biết có nhiều ít nữ yêu tinh muốn cầm ngươi kéo vào hang phủ kéo dài đời sau đâu. Ngươi gặp phải long tộc khá tốt, chỉ sẽ cùng ngươi kéo dài đời sau, còn sẽ không đem ngươi như thế nào. Dẫu sao dựng dục mạch máu ngươi, từ nay về sau thì sẽ cùng định ngươi. Ngao Dạ tới nơi này, trên mặt có chút mắc cờ đỏ bừng, tiếp đó lại rời đi đề tài. Có thể ngươi nếu như gặp phải giao tha cô gái, ngươi đời này liền lưu lại ở giao tha trong động phủ mặt làm hạt giống đi. Nếu như ngươi gặp cửu vĩ hồ nhất tộc, ha ha, ngươi biết bị hút khô huyết mạch mà chết. Nếu như ngươi gặp phải giáp đen nhện nhất tộc, chúng sẽ ở giao phối xong rồi cầm ngươi một chút xíu ăn. Nếu như gặp phải phượng tộc cô gái, tới nơi này, Ngao Dạ ngừng lại, sẽ như thế nào? Đường binh tò mò hỏi, các nàng có lẽ sẽ chọn cùng ngươi kéo dài đời sau. Tạo ra mới chủng tộc hoặc là tư chất vô cùng là người xuất sắc tộc. Nhưng lại có lẽ, các nàng sẽ đem ngươi nhốt nuôi, mỗi dùng vô số tài bảo cầm ngươi nuôi mập trắng, sau đó định kỳ lấy đi ngươi máu tươi làm chế thuốc tài nguyên. Liền theo trái đất các ngươi lên nuôi trò gấu lấy mật như nhau. Ngao Dạ tựa hồ biết trên trái đất rất nhiều chuyện, những chuyện này đều là đường binh ban đầu ở Thánh Sơn cho thỏ chết bầm nói chuyện thời điểm qua. Cái này mình Ngao Dạ một mực đang chú ý hắn. Bên ngoài như thế đáng sợ. Tính, nếu bên ngoài như thế đáng sợ, ta liền không đi ra ngoài. Cùng ngươi ở chỗ này tư thủ cả đời cũng không tệ à. Ngươi nơi này có ăn có uống, còn có ngươi phụng bồi ta. Ừ, không tệ. Đường binh học trong tivi những cái kia đùa bỡn vô lại nói. Đúng vậy, còn có một hỏa yến nha đầu cho ngươi làm thị nữ. Ngao Dạ chua chát nói. Ếch, cái này, đường binh có chút lúng túng. Được rồi, chúng ta long nữ cũng không phải là loài người các ngươi cô gái. Chỉ cần ngươi quá mạnh, liền có thể có nhiều hơn phối ngẫu. Lại, ngươi bây giờ còn chưa tư cách để cho ta ghen. Đối với ta tới, ta liền là muốn thay nghén hai cái đời sau cùng ta sống qua ngày. Cho nên mới tìm ngươi. Chớ đem ngươi mình nghĩ quá trọng yếu. Ngao Dạ đột nhiên lại đổi được lạnh như băng. Đó là chuyện ngươi. Nhưng ở ta tới, nếu ngươi dựng dục ta đời sau, vậy ngươi chính là người ta. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Ngươi vậy qua, dựng dục ta đời sau, thì sẽ cùng định ta. Cho nên, từ bây giờ về sau, ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ ủy khuất gì. Các ngươi nhân tộc nam tử đều là như thế nói bất kinh đầu óc sao? Ngươi có thực lực sao? Có thực lực những lời này sao? Nếu như không có, đó chính là lừa gạt tha lời rỗng nói láo. Cho nên, ngươi vẫn là an tâm ở chỗ này tu luyện. Nửa gian sau kết giới giãn ra, nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới là. Không có thực lực, ta có thể cố gắng tu luyện. Ta chẳng những sẽ đối ngươi phụ trách, còn muốn đối với đường bộ lạc phụ trách, còn muốn về trái đất lên đối với người nhà ta phụ trách. Cho nên, ta hiện tại muốn đi tu luyện. Cáo từ, đường binh càng cảm thấy cảm giác cấp bách. Hận không được hiện tại đã đột phá đến kim đan kỳ. Bẩm tới, thật đúng là co cẳng vô tình à. Người mới vừa tổn thất máu tươi là từ huyết mạch trong đó chóc. không thể dùng bình thường tu luyện thủ đoạn bổ túc. Những thứ này ta sẽ cho ngươi dùng thức ăn bổ túc. Ngao Dạ nói, không cần, cái này cho ngươi uống vào. Đối với ngươi có chỗ tốt. Đường Binh cầm ra 100 giọt sinh mạc nước suối. Đây là hắn có thể cầm được xuất thủ đồ tốt nhất. Cũng là một cái tháng thời gian có thể lấy ra cao nhất số lượng. Đường Binh đã đối với nước sinh mạng có hiểu biết. Căn nguyên châu bên trong suối sinh mạng một cái sinh ra 3 giọt nước sinh mạng. Trong đó 2 giọt tiến vào bạch ngọc đài nước suối bên trong. 1 giọt tiến vào sinh mạng chi hồ trịnh những sinh mạng này nước cứ như vậy chữ tồn tại 2 địa. Phương này, thẳng đến xúc mãn mới ngưng cũng không lại sinh ra mới. Mà một khi lấy đi, căn nguyên châu sẽ tự động sản xuất xúc mãn, nhưng là một lần không thể lấy đi quá nhiều. Quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn nguyên không gian trưởng thành. Đường Binh lần này vì mình, tức phụ, cũng là biểu hiện mạnh mẽ. Cầm một cái hơn tháng phân lượng cũng cầm đi. Cái này còn là căn nguyên châu hàng tích trữ đủ nhiều. Nếu không Đường Binh vậy không lấy ra được chúng. Chỉ là ở nơi này sau trong một tháng, Đường Binh chỉ có thể đàng hoàng tu luyện hoặc là uống dùng tánh mạc nước hồ. Sinh mạc nước suối là đừng nghĩ vận dụng một giọt. Ngươi, Ngao Dạ nhìn Đường Binh trong tay hàn bình ngọc tử, cảm nhận được bên trong đậm đà sinh mạc hơi thở. Trong lòng là tràn đầy cảm động. So với những cái kia giao phối xong rồi sẽ không biết tung tích long tộc, Đường Binh nhất định chính là không thể bắt bẻ ấm áp nam. Cái này sứ phải đem thân tình nhìn vô cùng là đạm bạc Ngao Dạ cũng có chút cảm động. Ngao Dạ long tộc cô gái thai nghén đời sau sau sẽ theo định người kia. Nhưng thật ra là thành lập ở đối phương có thực lực trên căn bản. Không có thực lực, dĩ nhiên là không chuyện này. Nhưng là hiện tại, Ngao Dạ đều có theo định Đường Binh ý định. Chỉ là nàng không thể ra sức. Cái này là nước sinh mạng chứ? Ngao Dạ nhận lấy bình ngọc tử hỏi. Nàng biết cái này là đồ tốt. Như vậy đồ, đối với nàng, đối với gia vạn tộc đều là vô cùng đồ tốt. Có thể gặp, không thể cầu thứ tốt. Cái này loại có thể bổ túc sinh mạng bổn nguyên đồ. Có thể dùng bảo vật vô giá tới hình dạng cũng không quá đáng. Đừng hỏi, cho ngươi ngươi liền cầm. Dẫu sao ngươi muốn là ta thay nghén đời sau, ta không thể thua thiệt ngươi. Còn nữa, ta sang năm không dự định rời đi. Ta muốn xem các con ta ra đời sau đó mới đi ra ngoài. Đường Binh nói, ngươi thật muốn chờ ta dựng dục đứa nhỏ ra đời. Ngao Dạ diễn cảm từ mới vừa cảm động chuyển đổi đến hài hước. Đúng vậy, Đường Binh cảm thấy cái này có gì vấn đề. Là như vậy. Ta thai nghén 2 viên trứng rồng, cần thai nghén 100 năm thời gian, sau đó sanh hạ chúng sau đó còn cần ấp trứng 200 năm thời gian. Ngươi xác định ngươi phải chờ bọn họ ra đời. Ừ, cái này thời gian là dựa theo trái đất các ngươi lên để tính. Vân, vân vậy liền đi qua ha ha, nếu không ngươi ở chỗ này cùng ta 300 năm. Ngao Dạ cười nói, à, cái này. Thế nào lại là trứng rồng? Còn muốn cùng thời gian dài như vậy? Đến lúc đó ta cũng không là lão đầu. Đường Binh kinh ngạc nói. Một mình ngươi tộc thân thể. Huyết mạch tuy tốt. Nhưng là cấp bậc còn thấp. Sao ta còn kém một cái đẳng cấp? Cho nên chỉ có thể lấy ta là chủ. Nếu không ngươi làm sao tổn thất như thế nhiều máu tươi? Nếu là mạch máu ngươi và tu vi đến theo ta cùng cấp bậc. Chỉ cần trả ra bình thường đồ là được rồi. Ngao Dạ nói. Cái này, Đường Binh vậy không ra những lời khác tới. Tốt lắm, ngươi an tâm tu luyện. Vật này đối với ta quả thật có dùng. Có trọng dụng, ngươi đừng nghĩ dùng mưu lợi dùng vật này khôi phục máu tươi. Ta sẽ cho ngươi bổ tới đây. Ừ, cứ như vậy, đệ đệ, buổi tối gặp. Ngao Dạ cười đi. Sao, quả thật. Kém mấy ngàn năm tuổi thọ đây. Đường Binh nhìn Ngao Dạ đi xa hình bóng lẩm bẩm nói. Cát, một chút đều không. Còn rất kiên cố đáng tin có được hay không? Đường Binh lại nắm chặt một cái quyền, phô bày mình một chút bắp thịt. Tu luyện đi. Ừ, buổi tối gặp, tốt mong đợi. Thời gian như nước chảy, ngày tháng như thoi đưa tử. Phù Dung nở ấm áp độ xuân tiêu. Từ đây Đường Binh vui tiêu xa. Đường Binh ở trên Thánh Phong vượt qua nửa năm vui sướng thời gian. Tống Giang, Lâm Sung, Sử Vào, Lỗ Chí Thâm, lưu luyến quên trở lại, khó mà tự kềm chế, không chứa đứng, chứa mà không lập. Cái này nửa năm, Đường Binh ở chiếu cố Đường bộ lạc phát triển đồng thời. Vậy cầm máu tươi của mình bổ túc, tổn thất căn nguyên vậy bổ túc hơn nữa vẫn còn ở nhiều linh dược linh tài phụ trợ. Sứ được huyết mạch lên cấp tốc độ tăng lên một lớn đoạn. Còn như tu là nhiều, Đường Binh vẫn lạc ở trúc cơ đỉnh phong trạng thái. Lúc này, hắn căn cơ đã đánh được vô cùng là bền chắc. Toàn bộ tha kinh mạch cường hóa đến trình độ cao nhất. Thân thể vậy cường hóa đến trình độ cao nhất. Pháp lực vận chuyển sử dụng vậy nhẵn nhụi đến trình độ cao nhất. Lấy một thí dụ, ở tu tập luyện khí thời điểm, Đường Binh có thể sử dụng pháp lực mô phỏng ra một đôi tay. Hơn nữa đôi tay này không e ngại nhiệt độ cao ngọn lửa. Còn có cùng mình hai tay vậy xúc cảm. Đường Binh sẽ dùng cái này đôi pháp lực tay khống chế cần luyện chế khí phôi tới luyện khí. Thậm chí bốn cái tay cùng nhau vận hành tới khắc vẽ bùa văn cấm chế. Còn như Đường Binh luyện khí cấp bậc, vậy rốt cuộc là chân chánh cấp 3. Bởi vì hắn dùng ngao dạng nơi này vật liệu cầm thu thủy kiếm luyện chế lần nữa liền một lần. Lần này luyện chế, trên căn bản cầm thu thủy kiếm chủ tài liệu cũng cho đổi thành cấp 3 vật liệu luyện khí. Còn cầm băng dao giao hồn luyện chế vào thu thủy kiếm bên trong làm khí linh. Sứ được thu thủy kiếm trở thành chân chính pháp bảo phi kiếm. Thu thủy kiếm như cũ duy trì 8 mặt hán kiếm dáng vẻ. Phía trên phù văn ánh sáng cũng sẽ không chớp động, toàn thể cũng thay đổi được xanh thảm mà không sáng. Nhưng là một khi rót vào pháp lực, thu thủy kiếm liền sẽ cho thấy bất đồng tư thái. Toàn bộ thu thủy kiếm sẽ hóa thành một vũng nước trong dáng vẻ. Tựa hồ vô hình vô chất, nhưng thực bền chắc không thể gãy. Tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa thu thủy trên thân kiếm mặt. Còn từ mang cấp 4 trận pháp phòng ngự và phi hành trận pháp, có thể chở người phi hành như vậy. Trừ cái này ra, thu thủy kiếm còn có thể thả ra 10 trượng dài ngắn hàn băng chi khí, vận chuyển bây giờ có thể đông đối thủ. Ngoài ra, Đường Binh còn cầm băng trùy thuật và một cái tăng cường đại băng phong thuật trận pháp cũng cho khắc họa vào thu thủy kiếm trong vỏ kiếm mặt. Cái này vỏ kiếm chính là một dị hình pháp trượng, trừ luyện khí phía trên tiến bộ, Đường Binh thuật luyện đan vậy tiến bộ không thiếu, trở thành chân chính luyện đan sư cấp 3, mà không phải là chỉ biết luyện chế cấp 3 máu tươi đan khí huyết đan giả đan sư. Cái này trừ ngao dạ cho Đường Binh một phần nhân tộc luyện đan sư truyền thừa bên ngoài, còn theo hai long hồn dạy dỗ có quan hệ. Dĩ nhiên, ngao dạ trong vườn hoa những cái kia hoa hoa thảo thảo vậy cống hiến ra liền mình lực lượng. Phù văn sư, Đường Binh một giây đồng hồ chỉ có thể hư không khắc vẽ ra hai cái bất đồng cơ sở phù văn. Phù lục phương diện, ngược lại thành Đường Binh yếu hạng, bởi vì hắn không có đầy đủ lá bùa có thể luyện tập. Chế tạo lá bùa lại quá mức rườm rà. Trận pháp sư đã sớm là cấp 4 trận pháp sư, Đường Binh tiến một bước tăng lên trận pháp thành tựu. Cái này là lúc buổi tối ngao dạ dạy dỗ cho hắn. Dĩ nhiên, trong này trưởng thành lớn nhất vẫn là Đường Binh căn nguyên châu. Thức khuya nơi này linh khí đậm đà, tất cả loại vật liệu không thiếu. Đường Binh vậy cầm căn nguyên châu bí mật nói cho ngao dạ. Ngao dạ dĩ nhiên là vui trợ giúp Đường Binh đào tạo căn nguyên châu. Còn cầm trong vườn hoa hoa hoa thảo thảo cũng đều loại vào căn nguyên không gian một phần. Cơ hồ muốn cho căn nguyên châu đầy gánh vác. Đường Binh vốn cho là Ngao Dạ sẽ đối với Căn Nguyên Châu sinh ra tâm mơ ước. Nhưng mà Ngao Dạ đối với Đường Binh có thể nắm trong tay một cái như vậy sơ sinh hỗn độn thánh khí. Chỉ là kinh ngạc mấy hơi thở liền đi qua. Theo như vậy sự việc ở gia vạn giới vậy không phải là không có qua. Xem là như vậy cơ duyên là không thể cướp được. Bởi vì hỗn độn thánh khí vốn là có linh. Sau khi nhận chủ khó đi nữa thay đổi. Mà có thể có được hỗn độn thánh khí nhận chủ người. Tự nhiên là có đại khí vận trong người người. Giết liền bất tường sẽ ảnh hưởng bổn tộc khí vận. Hơn nữa phá hoại hỗn độn thánh khí, còn phải chịu đựng đạo chi phạt, bởi vì hỗn độn thánh khí bản thân liền đại biểu một khối nói. Nhưng là, Đường Binh cũng không là an toàn, dẫu sao luôn có chút không tin tà muốn đi thử một chút. Cho dù không thể cướp đoạt, cũng có thể cầm Đường Binh giết chết, để cho nhân tộc mất đi một cái có thể lớn lên đại năng. Còn như ảnh hưởng bổn tộc khí vận, có thể để cho chủng tộc khác yêu thú khai kiền à. Phương pháp tổng là có, chỉ phải tránh nhân quả là được. Tóm lại, Ngao Dạ liền rất nhiều Đường Binh khó hiểu huyền huyễn nói sau đó. Cho Đường Binh một cái nàng tự mình luyện chế linh bảo cấp bậc vòng tay. Cái vòng tay này bên trong có 2 cây số vuông một cái không gian khổng lồ. Người vậy có thể vào. Còn có thể ở bên trong làm ruộng và chăn nuôi động vật. Theo căn nguyên không gian rất là giống nhau. Hơn nữa, cái vòng tay này có thể đại khả. Có thể che giấu ở động vật trên mình để cho chúng mang đi. Là một cái chạy trốn tránh né đồ sắc bén. Chủ yếu hơn chính là, cái vòng tay này có thể làm căn nguyên châu di động không gian tiết điểm. Cũng chính là... Đường Binh có thể nơi tay chạc bên trong trốn vào căn nguyên không gian sau đó. Để cho cái vòng tay này bị những thứ khác động vật mang chạy. Từ đó né tránh một ít cấm chế hạn chế. Mà đây cái, chính là Ngao Dạ cho Đường Binh nghĩ ra được đi ra ngoài kết giới biện pháp. Thật ra thì, ta là muốn cùng những cái kia ngoài núi người như nhau. Thừa dịp kết giới giãn ra thời điểm đi ra. Chẳng qua phá vỡ một chút xíu chính là Đường Binh nói, ngươi muốn đều không muốn, cứ dựa theo ta làm là được. Ngươi ban đầu cũng không phải là suy nghĩ làm như vậy. Ngao Dạ nói, ừ, được rồi, xa nhau sắp tới, ngươi phải bảo trọng mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm ngươi mang đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi thật không thể tiến vào căn nguyên không gian đi ra ngoài? Đường Binh lại một lần nữa hỏi, ha ha, ta muốn đi ra ngoài, sớm liền đi ra ngoài. Sự việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong này dính dấp đến đảo rồng và thần tộc giữa một ít ước định. Mà ta, chính là thi hành ước định này ngươi. Ngao Dạ có chút ảm đạm nói, ước định, cái gì ước định? Đường Binh tò mò hỏi, ngươi liền đừng muốn biết. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, biết vậy không có biện pháp, cố gắng trưởng thành đi, người đàn ông của ta, chờ ngươi thực lực vậy là đủ rồi, là có thể cầm ta mang đi. Ngao Dạ khổ sở cười nói, được rồi, người ta sau khi đi ra ngoài thông qua căn Nguyên Châu về tới đây như thế nào? Đường Binh hỏi, Nguyên Anh trước, không muốn làm như vậy. Thần hồn của ngươi lực lượng không đạt tới trình độ này. Yên tâm đi, ngươi cái đó quyến thuộc bộ lạc ta sẽ coi trọng. Ếch, được rồi, mày ta hỏi ngươi, nếu không thật đúng là phiền toái. Ngươi không hỏi ta cũng sẽ. Như thế nào đi nữa? Ta đứa nhỏ cũng là ở kéo dài mạch máu ngươi. Ngươi đi thôi, Ngao Dạ hoàn, phất phất tay, Đường Binh biến mất ở trên thánh sơn mặt. P.S. Cảm ơn bỏ phiếu tháng các huynh đệ. Cảm ơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. TIUYENCV.com/SIEU-NAO-NAI-GIAM-GIAM- Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,